Khí thiếu tu tiên, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156 liền nhi tử đều có. Trung Ly Đình Châu đánh chạy lại một cái tới khiêu chiến người khi nghe được máy truyền tin truyền đến tân tin tức, vừa mở ra liền nhìn đến Cao Hàn tin tức, người nhi tử phú quý thăng cấp. Trung Ly Đình Châu tay nhẹ nhàng run lên. Tuấn Mỹ như vậy mặt lộ ra một lời khó nói hết phức tạp biểu tình. Nhi tử, bọn họ liền nhi tử đều có sao? Không biết người nào đó hiểu sai Cao Hàn. Đã đến quân khu đại viện, nhìn thấy Cao Phụ Cao Mẫu. Cao Phụ Cao Mẫu trước tiên thu được hắn muốn tới tin tức. Cao Mẫu còn cho hắn chuẩn bị điểm tâm. Mẹ, ta cho ngươi cùng ba các luyện một kiện pháp khí. Cái này không vội, Cao Hàn mới vừa khai cái khẩu, đã bị Cao Mẫu đánh gãy. Gần nhất rất vất vả đi. Nghỉ tạm một chút, đây là mẹ làm điểm tâm, người trước kia thích nhất ăn, nếm thử mẹ nó tay nghề có hay không lui bước. Cao Hàn bị bọn họ ấn đến ghế trên, trong lòng ấm áp, Cao Hàn nếm một khối. Thế nào, mụ mụ ngươi tay nghề không tồi đi. Cao Phụ cũng thò qua tới, vui vẻ nhìn nhi tử. Khá tốt, Cao Hàn mặt vô biểu tình nuốt xuống trong miệng dính thành một đoàn điểm tâm. Ăn ngon liền lại ăn một khối đi. Cao Phụ lại cầm lấy một khối đưa cho hắn. Cao Hàn không tiếp. Ba người cũng ăn. Ta khẩu vị có điểm thay đổi. Không quá thích ăn ngọt. Không ngọt à. Cao Phụ nói thực tự nhiên giao một ngụm. Cao Hàn nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Không giống giả bộ. Rốt cuộc xác định một sự kiện. Cao Mẫu khả năng không có làm điểm tâm thiên phú. Nhưng là Cao Phụ tuyệt đối là vì Cao Mẫu lượng thân chế tạo tồn tại. Đây là ta làm cấp nhi tử ăn. Người đừng ăn sạch. Cao Mẫu không có phát hiện chính mình làm điểm tâm hương vị không tốt. Còn trách cứ Cao Phụ. Không có việc gì. Làm ba ăn đi. Ta hiện tại không yêu ăn. Về sau không cần cho ta làm. Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Cao Mẫu xem hắn chỉ ăn một khối liền không hề ăn. Cho rằng hắn thật sự không thích ăn điểm tâm. Liền không hề cưỡng cầu. Mẹ. Đây là ta vì ngươi luyện chế linh khí. Ngươi nhìn xem sấn không sấn tay. Cao Hàn sợ Cao Mẫu lại nhắc tới điểm tâm sự. Liền đem linh khí lấy ra tới. Linh khí. Cao Mẫu sửng sốt một chút. Nàng hiện tại đã không phải vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết tiểu bạch. Tự nhiên biết pháp khí phía trên còn có linh khí. Mấu chốt là nàng nhi tử đã sẽ luyện chế linh khí. Nàng như thế nào nghe nói. Linh khí không phải sở hữu khí sư đều có thể luyện chế. Cao Hàn cấp Cao Mẫu định chế linh khí là một cái roi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cảm thấy roi càng dễ dàng thượng thủ. Nhi tử, ta đâu? Cao Phụ ăn vụng vài lần điểm tâm. Vỗ tay lộng rớt cạn. Vội vàng hỏi. Người cũng có. Người chính là để phòng ngự là chủ linh khí. Cao Hàn tùy tay lấy ra cái thứ hai pháp khí. Cao Hàn không mua được thượng cấp phù chú, cho nên mặt trên phù đương đều là trống không. Cao Phụ Cao Mẫu đều không thèm để ý, lần trước gặp được ngoài ý muốn tập kích sau. Bọn họ cũng đều biết một kiện tốt pháp khí tầm quan trọng. Bất quá hai người có khác ý tưởng. Bọn họ tưởng biến cường, không phải vì tự thân, mà là vì nhi tử. Chỉ có chính mình biến cường, mới sẽ không liên lụy nhi tử. Cao Phụ Cao Mẫu vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm. Hai người liền thương lượng qua. Nếu quyết định bước lên con đường này. Nhất định phải làm được không kéo nhi tử chân sau. Không cho hắn lo lắng. Đây là hai vợ chồng sáng sớm liền có chung nhận thức. Nếu không lúc trước bị người theo dõi thời điểm. Bọn họ liền sẽ không kéo dài tới sự tình giải quyết. Mới đưa chuyện này nói cho nhi tử. Nhi tử. Người hiện tại có phải hay không rất lợi hại. Cao Mẫu đã nhiều ngày ở trong đại viện hỗn. Chạy trốn không ít người sai vặt. Biết đến sự tình liền càng nhiều. Nàng biết giống nhi tử như vậy tuổi trẻ khí sư. Rất nhiều liền thượng cấp pháp khí đều luyện không ra. Càng miễn bàn linh khí. Bọn họ nhi tử tài học bao lâu. Tính toán đâu ra đấy còn không đến một năm. Hiện tại liền linh khí đều có thể luyện. Cao Hàn không nghĩ tới Cao Mẫu sẽ hỏi như vậy. Bình tĩnh gật đầu. Có thể nói như vậy. Hắn lại bổ sung một câu. cùng những cái đó học nhiều năm thiên tài, hiện tại còn không thể so, bất quá cùng đại bộ phận người so, còn có thể. Cao Mẫu tức khắc cười, nhi tử trưởng thành, về sau muốn ngươi trái lại bảo hộ chúng ta. Cao Hàn cũng cười cười, nhi tử bảo hộ cha mẹ, không phải hẳn là sao? Cao phụ vẻ mặt mê mang, các ngươi ở đánh cái gì ách mê? Cao Hàn nói, ba, ngươi cảm thấy cái này linh khí thế nào? Khá tốt, có một cổ hảo cường đại lực lượng, cùng phía trước pháp khí không giống nhau. Cao phụ cả ngày trầm mê với vẽ bùa, này cùng vẽ tranh không giống nhau. Vẽ tranh là yêu thích, nung đúc tình cảm, vẽ bùa tựa như thể xác và tinh thần đã chịu gột rửa. Mỗi lần họa xong hắn đều cảm thấy chính mình biến lợi hại, vì thế càng thêm trầm mê. Hắn không giống Cao Mẫu tới hai ngày liền đem đại viện tin tức thu thập xong. Cao phụ hiện tại vẫn là ở vào một cái hỏi đã hết ba cái là không biết trạng thái. Cao phụ một bên nói, một bên móc ra một quả phù chú, bỏ vào phù đương, linh khí mặt ngoài ong mà một tiếng, hình như có một tầng lưu quang từ khí thân chợt lóe mà qua. Một lát sau lại khôi phục bình tĩnh, khởi động phù đương sau linh khí, tản ra cổ xưa hơi thở, một cổ nhàn nhạt nội liễm lực lượng, chỉ có dựa vào gần mới có thể cảm giác được. Đây là thượng cấp phù chú. Cao Hàn chú ý tới phù chú cấp bậc, Cao phụ sẽ họa thượng cấp phù chú. Hắn nhớ rõ khoảng cách Cao phụ cho hắn hai sấp phù chú ngày đó, còn không có quá bao lâu. Cao Mẫu thấy nhi tử vẻ mặt kinh ngạc, giải thích nói, người bà kỳ thật đã sẽ vẽ, chỉ là tu vi không đủ, không có biện pháp giống vẽ ra cấp cùng trung cấp phù chú giống nhau mỗi ngày họa vài chương. Song tu công pháp cố nhiên so với người bình thường tu luyện còn muốn mau, nhưng đối chung quanh linh khí cũng có yêu cầu. Hai người thăng cấp lại mau, cũng không có khả năng từ không thành có. Này đó là linh thịt, bên trong chứa đầy linh khí, một ngày tam cơm đều có thể ăn. Bất quá không cần ăn quá nhiều, vượt qua thân thể phụ tải liền không hảo. Cao Hàn lần này lại đây, trừ bỏ đưa linh khí, cũng tính toán đưa chút linh thịt. Linh châu chính hắn cũng không nhiều ít, bất quá từ thẩm tướng quân bên kia được một ít, cho bọn hắn mấy viên là có thể tu luyện hồi lâu. Cao Mẫu mở ra trong đó một cái chữ vật đạo cụ, tất cả đều là linh thịt, có thể hay không quá nhiều? Chính ngươi đủ ăn sao? Ta còn có rất nhiều, các ngươi không cần lo lắng không đủ, ăn xong cùng ta nói, không có ta liền đi mua. Này đó linh thịt ở trên thị trường cũng có thể mua được đến, chỉ là quý chút, bất quá ta hiện tại đã không thiếu tiền. Nói đến tiền, Cao Hàn liền tưởng chuyển một số tiền cho bọn hắn, bị mắt sắc Cao Mẫu thấy được, tiền liền không cần, chính chúng ta tiền còn không có xài hết. Người bà họa phù bán không ít, ba còn đi bán phù, ở nơi nào bán? Cao Hàn kinh ngạc hỏi. Chính là bán cho cái này đại viện người A, bọn họ đối ba họa phù rất cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là ngươi cái kia bạn trai người nhà, mua không ít đâu, còn có thẩm tướng quân. Nói bọn họ bộ đội vừa lúc có cái này nhu cầu, cũng mua không ít. Cao phụ vừa ăn vừa nói, hôm nay như thế nào chỉ có ngươi một người, ngươi cái kia bạn trai đâu? Cao Mẫu đột nhiên hỏi, nhi tử là đồng tính luyến ái sự, nàng đã tiếp nhận rồi. Cao Hàn nói, hắn gần nhất một đoạn thời gian đều không ở, có việc ra xa nhà. Cao Mẫu hồ nghi, không cãi nhau đi. Cao Hàn giờ khóc giờ cười, không có, chúng ta quan hệ thực hảo. Cao Mẫu gật đầu, không cãi nhau liền hảo. Ở Cao phụ Cao Mẫu nơi này đợi cho buổi chiều, Cao Hàn bởi vì lo lắng ngân tinh dịch, không có lưu lại ăn cơm chiều liền đi rồi. Ở hắn đi rồi không bao lâu, Trung Ly ra người lại đây mời Cao phụ Cao Mẫu qua đi ăn cơm chiều. Ngoài ý muốn chính là, hai người cũng không cự tuyệt. Cao Hàn chính là ở chỗ này, sợ cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Tiếp thu nhi tử là đồng tính luyến ái là một chuyện, nhanh như vậy liền cùng thông gia công hòa mình là một chuyện khác. R.I. thương hiệu, Cao Hàn mới vừa trở lại trường học, liền nghe được có người ở kêu hắn, nhìn đến hắn xoay người, Lâm Vân bước nhanh đi vào trước mặt hắn. Thật đúng là ngươi a, anh cùng ta nói. Ngươi tưởng mua đỉnh cấp phù chú. Cao Hàn gật đầu nói. Ngươi biết phương pháp. Lâm Vân đắc ý nói. Ta tốt xấu cũng lan lộn lâu như vậy. Như thế nào sẽ liền điểm này việc nhỏ cũng không biết. Chính thức bề mặt, đỉnh cấp phù chú cơ bản có thể không cần mơ ước. Bọn họ sẽ không bán. Liền tính muốn bán, cũng là bán cho những cái đó thế lực lớn. Người thường tưởng mua đỉnh cấp phù chú, chỉ có thể đi chợ đen. Chợ đen có con đường, chính là giá cả quý điểm. Giá cả không là vấn đề. Từ vùng thiên tai được đến đồ vật, hắn còn không có kiểm kê. Nếu không nữa thì bán vài món pháp khí, tiền cũng liền tới rồi. Lâm Vân búng tay một cái, sảng khoái, kia ước cái thời gian. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Có, hai người hẹn ngày mai buổi sáng gặp mặt. Cao Hàn liền về trước biệt thự. Vừa vào cửa, một đạo hắc ảnh đột nhiên phát lại đây. Thiếu chút nữa bị hắn trở thành người đánh lén một trưởng chụp phi. Cao Hàn lập tức đóng cửa lại. Ngân tinh dịch hai chỉ móng vuốt bái hắn quần áo. Cực kỳ dứt khoát lưu loát bò đến trên vai hắn. Một móng vuốt chỉ vào bên trong. Một bên díu dít kêu cái không ngừng. Cao Hàn còn tưởng rằng nó bụng lại đói bụng. Đi đến bên trong mới phát hiện không đúng. Biệt thự tựa hồ có một cổ người xa lạ hơi thở. Có người tiến vào quá. Cao Hàn trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Ngân tinh dịch đôi tay giao điệp mà phủng. Điểm điểm nó đầu nhỏ. Lại díu dít nói vài câu. Còn đắc ý đĩnh đĩnh chính mình tiểu ngực. Cao Hàn nghe hiểu. Liền không keo kiệt khen nó một câu. Làm được không tôi. Ngân tinh dịch như vậy trắng trợn táo bạo chạy ra. Người hẳn là chạy. Bất quá hắn vẫn là không yên tâm xem xét một chút. Xác định người không có dấu ở biệt thự, mới buông tâm, về sau xem ra không thể đem ngươi lưu tại biệt thự. Cao Hàn không xác định đối phương mục đích, tạm thời coi như đối phương là hướng về phía ngân tinh dịch tới. Hôm nay không bị phát hiện, làm được không tôi, về sau cũng muốn như vậy, trừ bỏ ta cùng ngươi ba, không cần ở người thứ ba trước mặt thò đầu ra. Cao Hàn đi vào phòng bếp. Hôm nay không ăn xích điện cá. Hắn chọn một loại khác biến dị lục địa sinh vật. Tương đối nhai rất ngon. Linh khí độ dày cũng càng cao linh thịt. Thượng nướng khi, mùi hương so xích điện cá thịt còn muốn nồng đậm. Còn không có nướng hảo. Ngân tinh dịch dưới chân liền nhiều ra một bãi thủy hội. Đây là khen thưởng. Cao Hàn đem nướng tốt thịt phóng tới nó chuyên trúc tiểu chậu. Làm tốt lắm liền có khen thưởng. Đây là hắn chuẩn bị truyền đạt cấp ngân tinh dịch tư tưởng. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ ngân tinh dịch bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cao Hàn đem hắn xách đến chính mình phòng. Nhìn nó hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. Lại cấp Trung Ly Đình Châu đã phát điều đoàn tin tức. Lần sau ra xa nhà đem ngươi nhi tử mang lên. Ta cũng rất bận, không để bụng này tin tức lại cấp Trung Ly Đình Châu mang đi như thế nào chấn động. Cao Hàn phát xong liền bỏ qua chuyện này. Quảng cáo, cách chương.